Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2908, Đoàn Sủng Văn nữ phối, 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotiter.ch. Hắn giảm miễn thuế má, cải biến các loại chế độ chờ một hệ liệt có lợi cho bách tính chính sách, trừng trị thịt cá bách tính tham quan. Tuy nói nước Thanh thì không có cá, nhưng có công kinh lâm trấn nhiếp tải, chí ít trần tay lương thực đi xuống thời điểm, có thể làm cho bách tính sống sót. Tóm lại, hắn đã làm thật tốt, làm đến thời đại này cao phong, hắn liền là quá mệt mỏi. Cái này khiến Đường Oanh nhớ tới sau này sự tình, trong lòng liền có chút mỏi như. Sau lưng nàng còn có cả một nhà cho hắn cản trở, khiến cho hắn thường xuyên vì giúp người Đường ra giải quyết phiền phức, muốn đi ứng đối rất nhiều lão hồ ly. Tại cái thứ hai trong mộng, là bởi vì nàng không biết người Đường ra là trùng sinh, chỉ cho là hắn bọn họ sủng ái nàng là đơn thuần ưa thích. Vì lẽ đó, bọn hắn mỗi một lần tìm kiếm trợ giúp, nàng đều là đem hết khả năng đi giúp. Nhắc tới, cái thứ hai trong mộng, là nàng thua thiệt cung kinh lâm. Hiện tại nàng đã biết người Đường ra đối nàng sủng ái mang theo hiệu quả và lợi ích tính, cho nên nàng tại chính mình trong lòng, quẹt cho một phát ranh giới cuối cùng. Một khi người Đường ra vượt qua nàng ranh giới cuối cùng, muốn đi nguy nan cung kinh lâm, nàng khả năng liền làm không được để hắn khó xử. Oanh oanh, đang suy nghĩ gì? Đến, xe ngựa đã dừng lại, cung kinh lâm lời nói, để Đường Oanh bừng tỉnh. Nàng thấy cung kinh lâm trước vén lên lập tức rèm xe, nhảy lầu đi xuống, lại xoay người lại dìu nàng. Nàng nhẹ nhàng đem bỏ qua, bị hắn qua loa khu vực, liền vững vàng rơi vào trên mặt đất. Rất nhanh, hắn buông ra nàng tay, gọi nàng còn có chút thất vọng mất mát. Dạng này cung kinh lâm, nàng làm sao có thể thủ được chính mình tâm đâu. Thấy cung kinh lâm một mặt tiếu ý nhìn xem nàng, nàng không khỏi cúi đầu, đi thôi. Biểu thầm hẳn là chờ sốt ruột, được, Đường Oanh đi ở phía sau, trong lòng lại tại suy nghĩ. Tương lai cung kinh lâm nếu vẫn ngồi tại vị trí kia, nàng có cái gì có thể trợ giúp hắn đâu. Trong mộng nàng, tự hồ là sợ chính mình người xuyên Việt thân phận bại lộ, chưa lộ ra chính mình y thuật bản sự, đem chính mình là cái người xuyên Việt hết thảy đều che giấu đến phi thường ẩn nấp. Nàng không muốn dạng này, nàng tin tưởng cái kia hai cái mộng, cũng tin tưởng trước mắt cái này gọi cung kinh lâm người, là thật tâm thực lòng đãi nàng. Cũng là ở thời đại này, duy nhất ở tốt tốt như vậy người, nơi này có phải là rất không giống. Cung kinh lâm kỳ thật cảm giác được Đường Oanh đang thất thần, hắn tưởng rằng Đường Oanh suy nghĩ lý thị sự tình. Rất nhiều chuyện hắn đều có thể thuận nàng, giúp đỡ nàng, nhưng đối người Đường ra hắn làm không được. Cái gia đình này nói rõ là muốn hút nàng máu, nàng là không đành lòng, hắn phải nguyện ý, cả đời này, hắn cũng không muốn giống như trong mộng như thế. Tuổi tác vừa qua khỏi 60 liền không có hai ngày công việc đầu, giữ lại nàng một người tại hậu cung bên trong còn sống. Không biết trong mộng nàng công việc bao lâu, dựa theo nàng lúc ấy thân thể tình trạng, hẳn là thật lâu a. Hai người mang tâm sự riêng, đi vào đường thị trại chăn nuôi biệt trang, bởi vì đường quả mang theo thịnh dần tới nơi này, đại trưởng công chúa cho rằng phía trước địa phương không tốt, liền để cho người ở đây tu luyện một tòa biệt trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngẫu nhiên, nàng cũng sẽ tới ngồi một chút, húp chút nước, ăn chút thịt, lại đến trên núi đi đi dạo, nhìn xem đường thị trại chăn nuôi xanh tươi. Đi qua những ngày này, đại trưởng công chúa thân thể là tốt hơn nhiều. Ngẫu nhiên hoàng đế cũng sẽ vụng trộm đi ra, đến bên này đi dạo, nói thẳng nơi này tốt. Đương nhiên cung kinh lâm liền là mỗi một lần bồi tiếp đến người kia, hắn liền là muốn tới đây có hai bữa, muốn nói canh gà, thịt gà, còn là hắn biểu thẩm làm hương vị tốt nhất, biểu thúc thật lợi hại, vậy mà dỗ đến biểu thẩm dạng này cô gái tốt. Cách chương.